Thái Cổ Thần Vương, chương 459, các người muốn chết phải không? Góc truyện audio.com, cường giả nguyên phủ có thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí. Thực lực mạnh mẽ, cường giả thiên cương lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai của võ đạo ý chí. Khiến cho võ đạo ý chí có nhiều biến hóa hơn, thiên cương biến thành thành thiên tượng, võ đạo ý chí biến đổi thành võ đạo thiên tượng. Diễn hóa dần dần theo hướng võ ý hoàn mỹ nhất, 9 tầng thiên tượng cảnh, mỗi một tầng thiên tượng cảnh đều là một lần lột xác. Khi đến tầng 9 viên mãn thì có nghĩa là võ đạo ý chí đã diễn hóa gần như hoàn mỹ. Tuy rằng thanh niên trần gia này là thiên tượng cảnh trẻ tuổi nhất, nhưng dù sao thì hắn cũng là cường giả thiên tượng cảnh. Mặc dù thoạt nhìn giống hệt như thanh niên, nhưng thật ra đã hơn trăm tuổi. Thực lực vô cùng đáng sợ, Tần Vấn Thiên mượn dùng cổ niệm thông thần, hóa thân thành yêu, nhưng đây là mượn nhờ ngoại lực, cho dù giao cho hắn thực lực cường đại lên đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhưng khi đối mặt với cường giả thiên tượng cảnh thì hắn vẫn không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi thế cho nên hai cường giả thiên tượng cảnh khác của Trần gia cũng chỉ đứng thủ hai bên chứ không ra tay giúp đỡ. Cường giả thiên tượng cảnh đối phó đại bàng chỉ là việc còn con. Chắc chắn có thể bắt giữ được hắn. Trần gia lão tổ thấy bàn tay khổng lồ kia đã bắt giữ được Tần Vấn Thiên thì trong đáy mắt ánh lên nụ cười lạnh lẽo. Kẻ này đã dám giết chết Trần Vương để lấy thánh hoàng lệnh. Đã vậy thì hôm nay Trần gia hắn không chỉ lấy lại thánh hoàng lệnh. Mà còn phải bắt Tần Vấn Thiên lại giao cho quân ngự của Đan Vương Điện xử trí. Đan Vương Điện im hơi lặng tiếng suốt một năm, đại bàng trở về làm cho bọn họ hiểu rõ chắc chắn đằng sau Tần Vấn Thiên có bối cảnh nào đó. Vậy thì bọn họ sẽ ném củ khoai nóng bỏng tay này cho quân ngự. Với địa vị và thân phận của quân ngự, cho dù Tần Vấn Thiên có bối cảnh thật đi nữa thì đã sao chứ? Còn về người của Huyền Âm Điện, đã bộc phát đại chiến môn phái. Hai bên đã rơi vào thế không chết không ngừng thì phải nhân cơ hội tốt này để xóa sổ Huyền Âm Điện hoàn toàn mới được. Đại bàng bị tóm lấy, ánh mắt thanh niên thiên tượng cảnh vô cùng sắc bén, thân ảnh lập loè đáp xuống trước người đại bàng. Hắn vươn ngón tay ra, trong nháy mắt dường như có một người khổng lồ đập thẳng vào thân thể của đại bàng. Ầm, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào khiến thân thể đại bàng khiến toàn thân đại bàng chấn động run rẩy. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống phần móng vuốt của đại bàng để lấy thánh hoàng lệnh. Nháy mắt hắn đã đáp xuống phần thân dưới của đại bàng. Áo giáp hỏa diễm khổng lồ bao phủ quanh thân hắn, sau lưng hắn chính là thân ảnh người khổng lồ nham thạch nóng chảy vô cùng đáng sợ kia. Khắp mảnh tinh tượng trên bầu trời cũng là một người khổng lồ. Đôi mắt Tần Vấn Thiên vô cùng sắc bén. Đột nhiên hắn há miệng phun ra một hơi. Trong nháy mắt đã có một luồng sát ý kinh khủng quét ngang cả khu vực này. Trong nháy mắt sát ý được phun ra từ hơi thở của Tần Vấn Thiên bộc phát như chưa từng có. Tinh quang lấp lánh, thân ảnh đại bàng dường như biến mất không thấy đâu. Ngay tại đó cư nhiên cũng xuất hiện một vùng tinh tượng. Không ổn, là mị ảnh tinh tượng. Hai vị cường giả thiên tượng của Trần gia lộ rõ vẻ kinh hãi. Mị ảnh tinh tượng chính là tinh tượng của Thanh Mị tiên tử. Có thể bao vây người khác bên trong mị ảnh, vận dụng sát ý khủng bố giữ đối phương lại bên trong vĩnh viễn. Thanh Mị tiên tử am hiểu huyễn thuật. Thấy vậy mà bà ấy lại dùng ảo thuật ẩn nấp trong miệng Tần Vấn Thiên khiến cho không ai phát hiện ra. Mãi đến khi Tần Vấn Thiên phun một hơi kia ra thì sát cơ mới bộc phát. Ngay tại vị trí sát cơ bao phủ, vẻ mặt của thanh niên thiên tượng cảnh thuộc Trần gia cũng đại biến. Hắn vừa mới chuẩn bị vươn tay giật lấy thánh hoàng lệnh thì sát ý khủng bố đã giáng xuống. Hắn lập tức ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một ảo ảnh xuất hiện. Nhanh quá, đối phương vừa ở bên dưới thân thể đại bàng thì đại bàng đã phun ra một hơi. Thanh Mị tiên tử giải trừ huyễn thuật che giấu lập tức xuất hiện. Đòn tấn công của một vị cường giả thiên tượng cảnh ở khoảng cách gần sát như thế thì căn bản là không thể tránh được. Phút phút phút, ánh sáng tinh thần khủng bố điên cuồng giáng xuống người thanh niên đó. Người khổng lồ nham thạch nóng chảy kia đứng lên bao trùm bảo vệ lấy thân thể của hắn. Lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhưng người khổng lồ chưa kịp thành hình hoàn toàn thì ảo ảnh do thanh mị tiên tử biến thành đã đến. Xung quanh người khổng lồ hỏa diễm kia đột nhiên có rất nhiều thân ảnh thanh mị tiên tử xuất hiện. Những thân ảnh này cùng tấn công, bàn tay chém thẳng vào thân thể của người khổng lồ hỏa diễm kia. Ầm, ánh sáng hỏa diễm phát ra chói lóa làm mắt kẻ khác đau rát. Người khổng lồ bị đánh nát, vô số thân ảnh của thanh mị tiên tử liên tục lóe lên giữa không trung sau đó hóa lại làm một. Nhưng chỉ thấy thanh niên Trần gia kia vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Một tiếng vang nhỏ phát ra, thanh niên kia trực tiếp tan rã, cứ thế mà bỏ mạng. Từ khi bộc phát sát cơ cho đến kết thúc, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một giây. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, tu vi của thanh mị tiên tử ở mức thiên tượng tầng 2 đỉnh phong. Còn đối phương là thiên tượng cảnh tầng 1. Vốn dĩ người trước đã có thực lực cao hơn một tầng mà lại còn tập kích bất ngờ. Sao có thể không đánh chết đối phương được, mặc dù là thiên tượng cảnh, nhưng cũng không thể thoát khỏi số mệnh bị một kích giết chết. Sau một tiếng vang thật lớn, mị ảnh tinh tượng vỡ nát, thân ảnh của thanh mị tiên tử và Tần Vấn Thiên lóe lên rồi xuất hiện trên không trung. Hai vị cường giả thiên tượng cảnh của Trần gia thấy thân ảnh thanh niên biến mất triệt để thì đôi mắt của họ đều đỏ quạch lại. Lửa giận bừng lên, trong lòng của bọn họ đều đang rung động mãnh liệt. Thiên tượng cảnh, đây chính là cường giả thiên tượng cảnh đấy. Tồn tại thiên tượng cảnh ít ỏi đến mức nào chứ? Trần gia của hắn được xem như thế lực nằm trong 5 vị trí đầu của Hoàng Triệu Đại Hạ mà cũng chỉ có 3 vị thiên tượng cảnh thôi. 3 vị thiên tượng cảnh là bá chủ đỉnh cấp của đại hạ. Bất kỳ vị thiên tượng cảnh nào cũng đều là nhân vật trụ cột của gia tộc. Nếu không có thiên tượng cảnh thì không được xem là thế lực cấp bá chủ. Nhưng giờ đây, một vị thiên tượng cảnh đã bị người khác giết chết ngay trước mặt bọn họ. Hiện tại Trần gia chỉ còn lại 2 vị cường giả thiên tượng cảnh mà thôi. Bọn họ cho rằng cường giả thiên tượng cảnh đối phó với đại bàng là chuyện dễ dàng. Nhưng lại tuyệt đối không thể ngờ được rằng thanh mị tiên tử thế mà lại nấp trong miệng đại bàng. Bà ấy dùng huyễn thuật cường đại của mình lừa gạt bọn họ. Khiến cho bọn họ không phát hiện ra, thanh mị tiên tử là một nhân vật đã thành danh mấy nghìn năm. Thế mà lại cam lòng nấp trong miệng của người khác, đây là một việc khó mà ngờ tới được. Nhưng thanh mị tiên tử lại làm thế. Thanh mị, ngươi thành danh đã lâu mà lại dùng thủ đoạn ti tiện như thế để đánh lén hậu bối. Trần gia lão tổ ngẩng đầu lên nhìn thanh mị tiên tử trên không trung. Trên mặt lộ ra sát ý vô cùng đáng sợ. Ngươi vẫn còn mặt mũi mà nói ra mấy lời này à, nhớ năm đó. Thương vương bị bao vây giết chết thế nào? Bây giờ các ngươi lại dùng cách này để đối phó Tần Vấn Thiên. Theo ý của ngươi thì một mình Tần Vấn Thiên quyết đấu với cả đám nhân vật thiên tưởng cảnh các ngươi thì mới tính là quang minh chính đại à? Thanh mị tiên tử chế giễu, trong không trung xuất hiện từng vòng tinh thần thiên tượng, rất nhiều cường giả thiên tượng cảnh đều phóng tinh tượng của chính bản thân mình ra. Ánh sáng chói lóa chiếu sáng khắp nơi, thân ảnh của điện chủ Huyền Âm Điện và một lão bà áo đen khác lóe lên. Xuất hiện ở hai bên trái phải của đại bàng, bọn họ cũng bộc phát ra thiên tượng của bản thân. Nhất thời, dường như trên không trung xuất hiện rất nhiều dị sắc lấp lánh rực rỡ khiến cho đám người đứng nhìn từ xa cảm thấy tim đập dồn dập. Thiên tượng cảnh đại chiến với nhau đúng là cảnh tượng nghìn năm khó gặp. Bây giờ bọn họ lại có may mắn tận mắt chứng kiến trận chiến thiên tượng thế này. Đó là Thái Dương thiên tượng của Trần gia lão tổ phải không? Sau lưng ông ta vậy mà lại có một vầng thái dương dâng lên. Hào quang bao phủ, cả vùng trời đất cứ như đều đắm chìm trong ánh mặt trời vậy. Nếu như ta ở trong khu vực tinh tượng khủng bố đó chỉ trong nháy mắt đã bị chết cháy rồi. Có người vừa sợ hãi vừa thán phục, nghe đồn Trần gia lão tổ đã bước vào thiên tượng cảnh tầng 3 rồi. Trong toàn đại hạ này chẳng có mấy ai có cảnh giới cỡ đó. Đây chính là tồn tại đáng sợ nhất trong đám người đang chiến đấu. Thanh Mị tiền bối, hai vị tiền bối Huyền Âm Điện, ba người hợp tác có thể bám chân được Trần Gia lão tổ không? Tần Vấn Thiên truyền âm hỏi ba người Thanh Mị tiên tử. Ba người bọn ta hợp tác đương nhiên có thể bám chân lão ta. Nhưng để giết chết lão thì không thể nào. Nhưng nếu chỉ còn lại một mình ngươi thì chẳng phải mặc cho người khác chém giết sao? Thanh Mị tiên tử truyền âm hỏi lại. Yên tâm, ta có cách của mình. Tần Vấn Thiên đáp lại chắc nịch làm cho Thanh Mị tiên tử và hai vị cường giả thiên tượng cảnh của Huyền Âm Điện đều cảm thấy thầm giật mình. Ngoại trừ Trần Gia lão tổ thì còn gia chủ Trần Gia với cảnh giới thiên tượng tầng 1 đỉnh phong. Hai thiên tượng cảnh tầng 2 của Đan Vương Điện, một quân ngự thiên tượng cảnh tầng 1, muốn đối phó Tần Vấn Thiên đúng là việc đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Tần Vấn Thiên chống lại kiểu gì đây? Cứ tin ở ta, chấm, Tần Vấn Thiên nói vô cùng kiên quyết. Thanh Mị tiên tử lập tức đáp, được, hai vị, chúng ta đi đối phó với Trần Gia lão tổ thôi. Thanh Mị tiên tử mở lời. Ngay sau đó ba cường giả thiên tượng cảnh bộc phát tinh tượng. Cùng lao đến chỗ Trần Gia lão tổ. Hửm, thấy tình cảnh này thì Trần Gia lão tổ cười lạnh. Trong thiên tượng cảnh, cao hơn một tầng thì thực lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù ba người có hợp tác thì hắn cũng không rơi xuống thế yếu. Ngươi không nên tham dự cuộc chiến của ta. Đi giành lại Thánh Hoàng lệnh đi. Trần Gia lão tổ truyền âm dặn dò gia chủ Trần Gia. Vâng, gia chủ Trần Gia gật đầu rồi đưa mắt nhìn chằm chằm đại bàng trên không trung. Lúc này đây không có Thanh Mị tiên tử hỗ trợ. Hắn còn có thủ đoạn gì nữa đây? Ba người Thanh Mị tiên tử thiên tượng cảnh nháy mắt đã giáng xuống chỗ Trần Gia lão tổ. E rằng cuộc đại chiến này sẽ hết sức căng thẳng, đồng thời lại vừa đánh vừa lui. Dường như hai bên muốn kéo giãn khoảng cách nên đã bay thẳng lên không tiếp tục đại chiến. Cả nhóm người được bao phủ bên trong tinh quang chói mắt. Tần Vấn Thiên biến thành đại bàng đang lơ lửng trên không trung. Phía dưới hắn có một vị thiên tượng cảnh và rất nhiều cường giả Đan Vương Điện khác. Nhưng bọn họ không cần phải nhúng tay. Chiến đấu ở cấp bậc này căn bản là chuyện bọn họ không thể nào nhúng tay vào. Vụt, đại bàng ngửa đầu phóng lên trời. Đám người quân ngự hừ lạnh một tiếng. Thân thể lao lên trên cao nhanh như chớp. Nhưng ngay lúc này, bọn họ thấy thân hình khổng lồ của đại bàng đột nhiên bốc cháy. Dường như toàn thân đang đắm chìm trong ngọn lửa màu trắng vô cùng vô tận. Vù vù, một cỗ lực lượng khủng bố đang điên cuồng thiêu đốt. Đó chính là lực lượng mà Tần Vấn Thiên mượn nhờ để hóa thân thành đại bàng lúc trước. Giờ đây chúng lại thiêu đốt lên như thể đang hiến tế. Một thanh kiếm lao ra khỏi cơ thể Tần Vấn Thiên. Đó chính là võ mệnh thiên cương của hắn. Trong nháy mắt, cả mảnh thiên địa này giống như có một luồng sức mạnh to lớn kỳ diệu đang lưu truyền. Đất trời nổi lên một trận kiếm phong vô cùng đáng sợ. Mỗi khối không khí tựa như hóa thành kiếm ý. Gió trên không trung bắt đầu cuộn trào giống như hàng tỷ thanh kiếm xoay chuyển. Đám người ngẩng đầu nhìn lên không trung, bọn họ trông thấy trong đám mây mù đang có hàng tỷ thanh kiếm vũ lộng. Còn ở giữa cổ kiếm uy này chính là thân thể đại bàng đang bùng cháy kia. Vẻ mặt của đám người gia chủ Trần Gia và quân ngự biến sắc đủ kiểu. Nhất là quân ngự, hắn nhìn thân thể đại bàng rồi giật mình bật thốt. Đây là dùng thân mình để tế, thiêu đốt sức mạnh thân thể. Không tiếc hao tổn sinh mạng của mình làm vật tế để mượn sức mạnh của trời. Quân ngự vươn tay, dường như có vô số cánh cửa cổ xưa đánh về phía đại bàng. Hòng phong bế cỗ sức mạnh này lại, nhưng hàng tỷ kiếm uy lưu động lại xuyên thấu qua đó. Thân thể đại bàng hơi chững lại như thể tiềm năng trong cơ thể đã cháy hết. Thân ảnh của Tần Vấn Thiên như ẩn như hiện. Hiến tế đại bàng, Tần Vấn Thiên xuất hiện. Người đứng đầu bảng thiên mệnh đã tái xuất, đám người ngẩng đầu nhìn bóng dáng Tần Vấn Thiên, trong lòng lại kinh hãi thán phục, ai bảo rằng yêu thần tế không thể đảo nghịch chứ, hắn đã thiêu đốt hết thảy yêu thần lực rồi. Hư ảnh của Tần Vấn Thiên ngưng tụ lại ngày càng chân thực hơn. Hắn nhìn xuống bên dưới, đôi mắt sáng chói lấp lánh, ngón tay ấn vào không trung, lạnh lùng mở lời, "Diệt tiên kiếm, có thể diệt tiên, các ngươi muốn chết phải không?" Cách chương